Vợ yêu siêu sao, chồng trước anh bị loại. Chương 4, bắt gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa giờ sau, thời Vũ Châu, Bạch Nguyệt Khiết siết chặt tờ giấy phát hiện được ở đầu giường thời Lệnh Diễn, tim đập cực nhanh. Cô ta chắc chắn thời Lệnh Diễn nhất định không biết sự tồn tại của tờ giấy này, nếu không chắc chắn sẽ không chấn định như vậy. Bởi vì, đây quả thật là chữ viết của Đường Vũ. Nhưng vào 3 năm trước, thiên tài âm nhạc có nổi tiếng như mặt trời ban trưa đột nhiên qua đời, hơn phân nửa làng giải trí vì chuyện này mà tiếc thương, cho đến nay, những fan cuồng vẫn luôn đồn đại những tin tức về cô. Người này đã sớm chết, không có khả năng gửi tin nhắn cho cô ta, càng không thể viết ra tờ giấy này. Nhất định là có người đang giở trò đùa dai, ai lại nhàm chán giở trò đùa dai này. Mồ hôi lạnh chảy dọc trên trán Bạch Nguyệt Khiết, không hiểu sao một luồng khí lạnh sộc từ gan bàn chân lên tận não, khiến cô ta có cảm giác như phía sau cô ta còn có người đứng. Dầm thình lình vang lên một tiếng động khiến Bạch Nguyệt Khiết sợ tới mức thót tim. Cô ta theo tiếng nhìn lại, không biết từ lúc nào cánh cửa lớn mang phong cách châu Âu đã bị hé ra một khe hở, một cái đầu với gương mặt trắng nõn lấp ló sau cánh cửa, cặp mắt to tròn long lanh ánh nước đang nhìn cô ta chằm chằm, dưới ánh nước long lanh ấy là ý lạnh, bao hàm ẩn ý vừa có chút xót xa lại có vẻ cười như không cười nhìn cô ta. Bạch Nguyệt Khiết bất ngờ không phòng bị chống lại một đôi mắt như vậy, toàn thân run rẩy dữ dội thét chói tai ra tiếng. A á, quả nhiên có phụ nữ ở trong này. Tiếng đàn ông truyền đến, trong lúc mơ hồ mang theo vui sướng, nhưng sau đó lại giả bộ như giận dữ, hô lớn. Cái tên thời Lệnh Diễn thật đúng là kỳ cục, rõ ràng đã kết hôn rồi mà còn ăn chơi đàng điếm bên ngoài. Cánh cửa vốn khép hờ liền bị đá mạnh ra. Hai đôi vợ chồng trung niên cùng hai người trẻ tuổi. Trẻ tuổi là một nam một nữ. Nam là bạn học thời đại học của Bạch Nguyệt Khiết, Thi Vân Thường. Người còn lại là một cô gái tuổi không lớn lắm. Tiết trời đã vào thu, trên người cô gái mặc một bộ áo ngủ con thỏ bằng nhung màu hường, cái mũ liền áo che ở trên đầu, hai cái tai thỏ cụp xuống trông vô cùng chói mắt. Toàn thân bị bọc kín mít, chỉ lộ ra một gương mặt trắng quá mức cho phép. Rõ ràng là mặt mộc không trang điểm, nhưng ngũ quan lại tinh xảo như trời vẽ. Nhất là đôi mắt kia to tròn ngập nước đang tò mò nhìn trái nhìn phải, dáng vẻ khờ dại lại mê mang, nhút nhát trốn ở sau lưng một người phụ nữ nhìn cô ta. Bạch Nguyệt Khiết thấy vậy, trong lòng liền sáng tỏ, nói vậy đây chính là con ngốc trong truyền thuyết kia rồi. Nhưng không ai phát hiện ra, lúc kẻ đần độn này thấy Bạch Nguyệt Khiết, trong mắt ngập tràn lạnh lẽo, u ám, thấy cô ta nhìn về phía mình, cô cụp mắt khôi phục lại dáng vẻ ngoan ngoãn ngây ngô trong quá khứ. Thì mị nghĩ, Bạch Nguyệt Khiết quả nhiên vẫn giống như trước kia. Quanh thân tỏa ra khí chất gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, vẻ ngoài nhỏ nhắn thuần khiết, làn da trắng xanh vì quanh năm phải làm bạn với bệnh tim càng khiến cô ta thêm mềm mại đáng thương. Nguyệt Khiết, Thi Vân Thường nhìn thấy Bạch Nguyệt Khiết thì hít vào một hơi, vui sướng giữa hai đầu lông mày cũng biến mất không thấy tung tích. Em lại, Thi Vân Thường còn chưa dứt lời, người phía sau đã vọt vào trong. Bạch Nguyệt Khiết kinh hoàng, vội vàng đi ra phía trước, muốn ngăn cản Uông Thuyên Hà lao về phía trước, nhưng, đã muộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa phòng ngủ trực tiếp bị đẩy ra, trong căn phòng to lớn, giường chiếu hỗn loạn, trên khăn trải giường nhàu nhĩ loang lổ vết máu, trước đó không lâu đã xảy ra chuyện gì, không cần nói cũng biết. Tiếng nước tí tách vang lên trong phòng tắm, không thể nghi ngờ gì chính là người đàn ông đang tắm sau khi được nếm trải vui sướng cực hạn cách Trương.